Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm sao còn đối với nam nhân cá chảy nước miếng chứ gì? Huệ Quân Kiều Mi nhìn cô nói. Bạch Nghiên Lý gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ mặt không tốt, hướng về Huệ Quân nói lời xin lỗi. Thật là xin lỗi, cô không nên quan nhiều như vậy. Huệ Quân không thèm để ý mà phất phất tay. Có bạn trai hay không, cũng không ảnh hưởng gì đến việc thưởng thức một đại xuất ca. Hai cái đó tuyệt đối là khác nhau nha. Hơn nữa đại xuất ca không ở cùng thế giới với mình, vĩnh viễn sẽ không để ý đến mình có hiểu hay không hả? Bạch Nghiên Lý lắc đầu, cô không hiểu, đã có người yêu thương thì làm sao lại đi yêu mến một người khác chứ? Huệ Quân khẽ thở dài một cái. Nói đơn giản, mình chỉ là thưởng thức anh ta. Cảm giác thích anh ta tự như sùng bái một đại minh tinh, cậu có hiểu không? Ví dụ như bà Lai cũng sống ở trên trái đất như là tụi mình, nhưng chúng ta và người nổi tiếng là hai thế giới khác nhau, có hiểu hay không? Bạch Nghiên Lý ngơ ngác nhìn cô ấy một cái, mới bừng tỉnh đại ngộ, dùng sức mà gật đầu. Nói như vậy cô cũng đã hiểu. Nói ngắn gọn là quan hệ mê minh tinh ca nhạc hại cô thêu chút nữa thì đã hiểu lầm. Bất quá cũng nói trở lại. Bọn họ là minh tinh sao? Có lên tivi, có ra đĩa nhạc sao? Cô tò mò hỏi, bởi vì cô chưa chân chính bao giờ nhìn qua minh tinh ở khoảng cách gần cả. Không có nha. Bạch Nghiên Lý nghe đến đây nhất thời thất vọng rũ hai vai xuống. Cậu không nên thất vọng như vậy. Mặc dù bây giờ chưa có, nhưng sau này nhất định là sẽ có. Mình nghe nói đã có công ty tìm bọn họ ra đĩa nhạc rồi đó. Có thật không? Cô trợn to hai mắt hỏi. Không biết, mới nghe nói như thế. Bất quá cậu cứ chờ xem, bọn họ biểu diễn sẽ biết vì sao bọn họ lại được đón nhận nhiệt tình nha. Huệ Quân thật lòng nói với cô. Nhìn bạn mình cất lời thề son sắt, đột nhiên Bạch Nghiên Lý đối với live show tối nay tràn đầy mong đợi. Mặc dù cô chưa đi pub lần nào, cũng chưa từng thấy qua sân khấu concert, càng không có dùng bài ban nhạc hay là minh tinh. Nhưng là đối với một ban nhạc chưa có tiếng tăm, thế nhưng tương lai sau này sẽ trở thành một ban nhạc thần tượng của mọi người, làm cho cô tràn đầy mong đợi. Bởi vì tương lai quả thật là bọn họ sẽ thành danh, cô mới có thể cho mọi người biết rằng trước khi bọn họ nổi tiếng, cô đã xem biểu diễn ở pub. Hơn nữa lúc đó cô đã biết sau này bọn họ sẽ nổi tiếng thành danh, mà các loại dự cảm này thật là khiến cho người ta hưng phấn. Huệ Quân à, ban nhạc kia tên là gì? Cô cất tiếng hỏi. Chân Lý. Chân Lý ư? Cô nhất định phải nhớ kỹ cái tên này, ban nhạc Chân Lý. Quá mức ầm ĩ, Bạch Nghiên Lý cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị vỡ ra rồi. Sớm biết trước khi nghe thấy ban nhạc Chân Lý biểu diễn phải nghe qua quỷ rống quỷ kêu như thế này thì cô đã sớm bỏ cuộc trở về nhà rồi. Nhưng là lỗ tai của cô đã bị đầu độc 40 phút, chỉ cần nhẫn nại thêm 20 phút nữa là có thể nhìn thấy ban nhạc đích thực, ban nhạc để cho mọi người chen chúc trong pub nước chảy không lọt này. Nói gì thì nói, cô sắp trông đỡ không nổi rồi nha. Huệ Quân à, cậu muốn đi đâu vậy? Huệ Quân ngồi bên cạnh đột nhiên đứng lên xoay người rời đi, khiến cô cũng vội vàng đứng lên theo. Mình đi vệ sinh, thuận tiện gọi điện thoại nha. Huệ Quân quát, bởi vì nơi này tiếng nhạc thật sự là quá lớn. Để mình đi cùng với cậu. Cô có vẻ cầu khẩn, nơi đó có thể nói chuyện điện thoại, nhất định so với nơi này yên lặng gấp trăm lần, mà cô cần nhất chính là sự yên tĩnh. Cậu cũng muốn đi nhà vệ sinh sao? Huệ Quân hỏi cô. Cô lắc đầu. Vậy thì tốt nhất cậu dành ở đây đi, nếu không nhất định sẽ bị chân đẩy xuống phía sau, cái gì cũng không nhìn thấy nha. Huệ Quân ngũ khí cảnh cáo nói với cô. Không sao cả. Cô chỉ cần nghe thấy âm thanh là được rồi, tuyệt sẽ không nghĩ đứng ở phía trước để bị chọc thùng màng nhĩ đâu. Nếu như cô ấy đã nói như vậy thì Huệ Quân cũng không có ý gì để cô ở lại mà dành chỗ nữa, nên không thể làm gì khác hơn là thằng người dẫn người đi đến nhà vệ sinh. Cách xa nhau một cánh cửa và một bức tường, âm nhạc đinh tai nhức óc bên pub đã giảm đi một nửa. Bạch Nghiên Lý mới lập tức thả lỏng tinh thần. Ôi trời ạ, ban nhạc quỷ rống kỳ kêu kia rốt cuộc là tên gì chứ? Cô không nhịn được mà gọi hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn đã quên nói thấp giọng, thế cho nên giọng nói của cô cứ quanh quẩn cả con đường đi. Cậu muốn bị vây đánh hả Nghiên Lý? Mau nói nhỏ giọng một chút đi. Huệ Quân nhất thời hoảng sợ, hai mắt tràn xanh mà cảnh cáo cô. À, thật là xin lỗi, mình quên mất. Bạch Nghiên Lý rụt cổ lại, vẻ mặt sám hối. Cô cũng bị chính âm thanh của mình làm cho giật mình. Mọi ban nhạc đều có người hâm mộ, cậu ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, tai vách mạch rừng, cẩn thận thì tốt hơn, có biết không hả? Bạch Nghiên Lý tiếp thu mà gật gật đầu. Thôi được rồi, nếu như cậu không muốn đi vệ sinh thì ở đây chờ mình, bởi vì ở trong đó rất là đặc sắc. Khuyên cậu không có việc gì thì tốt nhất đừng có mà đi vào. Huệ Quân vất tay nói rồi xoay người đi vào nhà vệ sinh nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net